Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 100, giúp đại thúc lau người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Ngộ mới vừa ăn hai cái, lại phát hiện Diệp Phồn Tinh lại không nhúc nhích. Bình thường đến thời gian ăn cơm cô đều rất nghiêm túc ăn cơm, hôm nay, cô lại lười biếng. Phó Cảnh Ngộ rất muốn nói chút gì để an ủi cô, vừa mở miệng, thì trở thành lời rất nghiêm túc nói. Tôi không thích ăn cơm không nghiêm túc, mau ăn cơm. Hoàn toàn chính là giọng điệu cán bộ, nơi nào giống như là đang dỗ nữ nhân của mình. Tôi không đói bụng, Diệp Phồn Tinh hiện tại không có khẩu vị chút nào. Phó Cảnh Ngộ trong lòng cũng rõ ràng biết Diệp Phồn Tinh là đang suy nghĩ gì. Anh gắp thức ăn cho cô, mặt như cũ không biểu tình, bất quá ngữ khí đã tốt hơn nhiều. Đừng nghĩ lung ta lung tung, ba mẹ không có yếu ớt như vậy. So với anh ban đầu gầy chân, bây giờ hết thảy tất cả, bất quá đều là trò trẻ con. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ bộ dáng bình tĩnh. Đại thúc, trong lòng của cô, có một loại rất cảm giác nặng nề. Phó Cảnh Ngộ hỏi, làm sao, anh cũng không phải là rất bộ dáng nghiêm túc của cô. Giống như những cô gái ở cái tuổi này, hẳn là càng hoạt bát một chút, giống như cô thường ngày vậy. Diệp Phồn Tinh con ngươi óng ánh trong suốt nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nhìn thấy bộ dáng ung dung của anh, thật tại không tưởng tượng ra. Anh là làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nếu như là cô gãy chân, vĩnh viễn không có biện pháp đi ra ngoài đường, còn phải đối mặt vị hôn thê chạy trốn, người khác chê cười. Cô sẽ như thế nào? Chỉ là nghĩ suy nghĩ chuyện này, cô liền cảm giác mình có thể sẽ điên mất. Muốn nói gì cứ nói thẳng, Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy bộ dáng cô muốn nói lại thôi, rất là trực tiếp. Không có việc gì, ăn cơm đi, Diệp Phồn Tinh gắp thức ăn cho anh. Chú nếm thử một chút tiêm tiêu gà này, ăn một chút ăn có ngon hay không, Phó Cảnh Ngộ ăn một chút. Lại uống chút canh, cô cầm chén bới cho anh, đem anh chiếu cố rất tốt. Luôn cảm thấy chỉ có như vậy, nội tâm của mình mới vơi bớt phần nào áy náy, mặc dù cô biết, cái này cũng không coi vào đâu. Ăn cơm, Diệp Phồn Tinh thi dọn bát đũa, cùng Phó Cảnh Ngộ một mực trở về phòng. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Thời gian không còn sớm, em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay khẳng định cũng rất mệt mỏi. Mặc dù ở Phó gia bọn họ là ở chung một chỗ, nhưng là ở chỗ này, bọn họ là ở riêng, có gian phòng của mình. Hai người đều là độc thân nhiều năm, đột nhiên ở chung một căn phòng, đừng nói Diệp Phồn Tinh không có thói quen, Phó Cảnh Ngộ cũng rất không quen. Dù sao, anh rất yêu cầu về không gian, Diệp Phồn Tinh nói, đại thúc. Tôi đến giúp chú lau người đi, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hoàn toàn không nghĩ tới, cô lại đột nhiên nói lên cái ý nghĩ này. Giúp hắn lau người, anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, em qua đây, Diệp Phồn Tinh nghe lời tới gần, Phó Cảnh Ngộ nhiệt đặt đôi tay lạnh trên trán cô, phỉ nhổ nói. Đầu óc em hỏng rồi, Diệp Phồn Tinh nói, tôi muốn giúp chú, làm sao não liền hỏng rồi, em một cô gái, coi như tôi muốn đi tắm em cũng giúp. Coi như cô có ý, anh cũng không tiện, bình thường tắm rửa mặc quần áo loại chuyện này, phần lớn đều là Tưởng Sâm giúp. Diệp Phồn Tinh nhưng là nghiêm túc, tôi không phải là cô gái nhỏ a, tôi nhưng là vợ của chú. Chú còn cùng tôi khách khí như vậy, không phải là anh nói, ô là vợ của anh, không muốn cùng anh khách khí. Nhưng là, anh xưa nay đều không để cho mình giúp anh làm những thứ này. Lúc trước Diệp Phồn Tinh là da mặt mỏng, cũng kéo không tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cô ý nghĩ một chút, chính mình nếu như là vợ của Phó Cảnh Ngộ, dù sao cũng phải thích ứng thân phận này, vì anh làm chút chuyện đi. Cách chương.